Chương 26, tự do, dân chủ. 26, tự do, dân chủ. Lữ Thụ một đêm đều tại tu hành Tiểu Tinh Tinh, thậm chí đã bỏ đi giấc ngủ. Nhân chi cho nên sẽ đi ngủ là bởi vì tinh thần có hạn, không ngủ là muốn buồn ngủ, thời gian dài không ngủ còn có thể đột tử. Nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói, tu hành có thể từ đầu đến cuối bổ sung tinh lực của hắn, cũng sẽ không mệt rã rời. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy, kỳ thật đi ngủ cũng là một loại niềm vui thú a, cũng không thể quá liều mạng tu hành. Có ít người truy cầu trường sinh bất tử thậm chí có thể từ bỏ cuộc đời mình tất cả niềm vui thú, nhưng là Lữ Thụ sẽ không, tu hành không phải là vì vui không, hắn cảm thấy nếu như không sung sướng, trường sinh bất tử cũng vô dụng a. Hắn đem còn lại 2700 tâm tình tiêu cực giá trị cho chia làm hai bộ phận, một phần là 700 cảm xúc giá trị lần nữa sử dụng rút thưởng luân bàn thảo thí vận khí của mình, sau đó thì là chạm mặt tới 7 tiếng cảm ơn tham dự, hệ thống này đơn giản tiện Lữ Thụ một mặt máu, biết tẩy tủy trái cây to lớn công hiệu về sau. Lữ Thụ cảm thấy có cần phải cược, nhưng không đến mức đem thân gia tất cả đều áp lên đi, cho nên hắn còn lưu lại 2000 dùng để mua sắm hai quả tinh thần trái cây. Thắp sáng trước hai viên tinh thần thời điểm, Lữ Thụ chỉ ăn nhất quả tinh thần trái cây, mà thắp sáng tinh đồ bên trong viên thứ ba tinh thần thời điểm, lại dùng ròng rã một quả trái cây. Lần này hắn một hơi đổi hai quả trái cây, trực tiếp nuốt vào về sau, cũng chỉ đốt sáng lên tinh đồ bên trong viên thứ tư tinh thần. Về sau mỗi thắp sáng một viên tinh thần đều sẽ cần càng nhiều trái cây cùng khô khan tu hành. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy đây hết thảy đều là có ý nghĩa, làm thể nội viên thứ tư tinh thần được thắp sáng một khắc này, tinh thần chi lực lần nữa như là dòng lũ xử lý cọ rửa Lữ Thụ thân thể, hắn xương cốt, cơ bắp, kinh mạch tựa như ngày hôm đó hạ thấp thời gian bờ bi 875, N đá ngầm, bị ấm áp nước biển một lần cọ rửa, sảng khoái đến cực điểm. Giờ này khắc này Lữ Thụ cảm thấy mình trong thân thể ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ so trước đó lớn gấp đôi còn không chỉ, đại khái đã có thể so sánh bốn người trưởng thành hợp lực đi. Nếu như là dạng này, coi như một tay ném bục giảng, hắn cũng chưa chắc đến cỡ nào phí sức, đối đầu Lý Tề dạng này cấp độ ép giác tỉnh giả, cũng là thắng dễ dàng cục diện, giống như khoảng cách cấp E lại tới gần một bước A, Lữ Thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đều đã tối tăm mờ mịt muốn sáng lên, buổi sáng hôm nay Lữ Tiểu Ngư ngược lại là thức dậy rất sớm, ngoan ngoãn đi theo Lữ Thụ cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó mình yêu cầu cùng Lữ Thụ cùng đi bán trứng gà, hai ta cùng đi bán, như vậy trải qua nhanh đến đi học thời gian thời điểm. Ngươi trực tiếp đi học, ta đem đồ vật đều mang về liền tốt, ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Lữ Thụ sửng sốt một chút, mặc dù Lữ Tiểu Ngư bình thường kỳ thật rất hiểu chuyện tình, nhưng chủ động yêu cầu hỗ trợ bán trứng gà luộc vẫn là lần đầu. Lữ Tiểu Ngư nhìn xem Lữ Thụ biểu lộ, ngươi đừng như thế biểu lộ nhìn ta chính là cảm thấy mình cũng phải vì chúng ta cái nhà này bên trong làm chút gì. Chúng ta cái nhà này, cái này năm chữ để Lữ Thụ bỗng nhiên xúc động rất lớn. Hắn từ trong viện mồ côi ra về sau kiên trì mướn như thế một cái sân nho nhỏ là vì cái gì? Chính là vì một loại gia cảm giác, không có mất đi gia đình người sẽ không hiểu một đứa cô nhi đối từ ngữ này đến cỡ nào khát vọng. Cái nhà này có thể không có cha mẹ, nhưng là nó đến có chút gia hương vị, có chút gia nhiệt độ, hiện tại có. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ thận trọng nói ra, nếu như ngươi cảm thấy ta quả thật có thể thay ngươi chia sẻ một chút áp lực, ngươi có thể thường xuyên mua cho ta giờ khoai nướng ăn sao? Lữ Thụ lườm nàng một chút, chờ ở tại đây mình đây. Hắn vui vẻ nói ra, ha ha, không được. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 30. Lữ Thụ biết Lữ Tiểu Ngư sẽ không đem mình trò đùa coi là thật, cho nên dám trực tiếp như thế cự tuyệt, mà Lữ Tiểu Ngư biết Lữ Thụ là đang trêu chọc mình, cho nên oán niệm cũng không phải là rất lớn. Đây chính là hai người ăn ý, khoai nướng là muốn mua, coi như Lữ Tiểu Ngư không giúp hắn chia sẻ trong nhà áp lực, hắn sẽ thường xuyên mua cho Lữ Tiểu Ngư ăn. Tuổi thơ của mình chính là tại trong viện mồ côi vượt qua. Chưa ăn qua cái gì mới mẻ đồ vật, đã có cơ hội cho Lữ Tiểu Ngư một cái so với mình muốn tốt một chút sinh hoạt điều kiện, không có đạo lý không làm như vậy, không phải nói Lữ Tiểu Ngư ăn mình, uống mình, liền thiếu mình. Hai người sống nương tựa lẫn nhau nếu như còn so đo cái này liền không có ý nghĩa đi. Buổi sáng bán trứng gà luộc đến một nửa thời điểm, Lữ Tiểu Ngư liền biểu thị tự mình một người ở chỗ này bán cũng không thành vấn đề, Lữ Thụ có thể đi học đi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, giống như sớm muộn là phải có một ngày như vậy. Trên con đường này hàng xóm láng giềng người quen cũng nhiều, không có gì tốt không yên lòng, thế là cầm lên túi sách liền đi. Hôm nay là tiếp tục khảo thí, chiều hôm qua toán học trì hoãn đến sáng hôm nay, thi xong toán học kiểm tra Anh ngữ, sau đó buổi chiều chính là khoa học xã hội tổng hợp bài thi, địa lý lịch sử chính trị ba môn. Đến trong lớp thời điểm, mọi người ngay tại thảo luận liên quan tới hôm qua rút máu sự tình, bởi vì mọi người đêm qua về nhà lên mạng khẳng định đều phát hiện, giống như cả nước phạm vi sớm khai giảng học sinh cấp 3 nhóm đều lục tục tham gia miễn phí kiểm tra sức khỏe. Ngay tại giác tỉnh giả sự kiện xôn xao thời điểm, đột nhiên xuất hiện như thế một gốc rạ sự tình, mọi người quả quyết cảm thấy cái này cùng thức tỉnh là có liên quan hệ a. Này lại không phải là khảo thí chúng ta có thể hay không tu hành kiểm tra sức khỏe. Cơ Kim hội trang web không phải nói có tu hành phương thức trở thành giác tỉnh giả sao? Ta cảm thấy rất có thể là một cái phạm vi lớn chân tuyển A. Làm Lữ Thụ tiến bang, không biết vì cái gì những người khác thanh âm đều ít đi một chút, giống như có chuyện gì muốn tránh hắn như vậy. Lữ Thụ tự mình đi đến chỗ ngồi của mình, việc này hắn cùng mọi người cách nhìn có chút cùng loại, bất quá còn phải xem nhìn cái này kiểm tra sức khỏe có hay không đến tiếp sau phát triển. Dù sao thức tỉnh phạm vi cũng không chỉ có học sinh cấp 3A, học sinh cấp 2, học sinh tiểu học, sinh viên, người trưởng thành, đều là có thức tỉnh khả năng. Nếu như cái này kiểm tra sức khỏe thật là một cái liên quan tới thức tỉnh khảo thí, như vậy thì không có lý do chỉ như thế một đợt. Hắn ngồi cùng bàn Diệp Linh Linh vẫn là lắm mồm, bạn học khác cũng không nguyện ý cùng với nàng trò chuyện quá nhiều, chậm rãi bát quái vẫn được, nói lên chuyện đứng đắn liền có chút chịu không được nàng, cho nên nàng vẫn có chút không nhịn được muốn cùng Lữ Thụ trò chuyện. Tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ có cái rất rõ ràng đặc thù, nhớ ăn không nhớ đánh. Lữ Thụ, ngươi đêm qua lên mạng không? Diệp Linh Linh hỏi. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Diệp Linh Linh kia phổ phổ thông thông mặt, tự do, dân chủ. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 119. Diệp Linh Linh lúc ấy liền mê, ta hiện tại chính là hỏi ngươi có hay không lên mạng, ngươi còn cùng ta nói cái gì chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, nàng cũng coi là minh bạch. Lữ Thụ căn bản liền không hứng thú cùng với nàng trò chuyện bất luận cái gì giác tỉnh giả có liên quan chủ đề. Lữ Thụ trong lòng cùng gương sáng mà đồng dạng, hắn hiện tại nếu là có cơ hội có thể cùng cái khác giác tỉnh giả giao lưu trao đổi vẫn được, cùng như thế một đám còn không có thức tỉnh đồng học, có cái gì tốt giao lưu. Hôm nay mới phát hiện Olean nướng cá tầm bảo vệ mà tại điểm xuất phát đô thị phát sách mới, đây là năm đó thích nhất tác giả một trong, tác phẩm Trùng Sinh Chi Đại Niết Bàn, Văn Lý Song Tu, mấy năm này luôn đang nghĩ, cùng một vị đô thị sách quá ít. Hắn muốn trở về viết cốt biết bao nhiêu, hiện tại thật trở về, nếu như lấy một cái độc giả cũ thân phận mà không phải tác giả, ta dám nói một câu, xứng đáng ta cái này đánh giá người quá ít, ta đọc sách rất kén chọn, ta mẹ nó nói là lấy độc giả thân phận A, các ngươi bọn này mỗi ngày đen ta còn giết con tin đừng cho ta dẫn chiến, đơn giản sợ các ngươi, tăng thêm một chương, đề cử hắn sách mới, lại cháy lên, bất quá, dù là sách của hắn đẹp hơn nữa, phiếu đề cử mời lưu cho ta thật sao,